Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, nước chảy mây trôi. Vừa nhìn phụ thân ký tên Lư Trường Dũng gấp, kéo lại phụ thân nói, cha ngươi để cho hắn làm, đây không phải tìm ra sự tình kia sao, tay này thuật không thể để cho hắn làm, chúng ta về nhà. Lư lão gia tử bỏ qua nhi tử tay nói, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, những lời này ta đã nói với ngươi. Hôm nay sẽ nói với ngươi một câu, không ai mãi mãi hèn. Nói xong lư lão gia tử đưa tay vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bờ vai cười nói, tiểu Mễ đại phu, ta lão đầu này hơn 100 cân xem như giao cho ngươi. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, đại gia vậy chúng ta liền đi thôi. Lư Trường Dũng lại muốn kéo lấy lão gia tử, lần này lão gia tử trực tiếp trở mặt, sụ mặt cả giận nói, có một cái toán một cái, tất cả im miệng cho ta, nghe được sao? Lão gia tử này một phát hỏa thật là có khí thế, trực tiếp cầm Lư Trường Dũng đám người toàn bộ cấp trấn trụ. Mễ Tử Hiên cũng tại lão gia tử trên người nghe thấy được quen thuộc mùi khói thuốc súng. Xem ra đây là vị trải qua chiến trường lão binh. Mễ Tử Hiên mỉm cười cũng không nói gì, mang theo lão gia tử hướng phòng giải phẫu đi. Lư Trường Dũng đám người lo lắng đi theo phía sau, muốn ngăn trở hắn a, lại không dám nói lời nào. Chính mình bạn già, phụ thân là cái gì sinh khí, bọn họ rất rõ ràng. Bất kể là tại binh sĩ, vẫn là tại trong nhà đều là nói 102. Hắn nói cái gì chính là cái gì. Liền Lư Trường Dũng cùng muội muội đánh tiểu quản lý đều là quân sự hóa quản lý. Trường kỳ hạ xuống, cũng dưỡng thành phục tùng phụ thân thói quen. Dù cho đều thành gia lập nghiệp cũng là như thế này. Chỉ có thể vẻ mặt lo lắng nhìn xem lão gia tử đi theo Mễ Tử Hiên tiến phòng giải phẫu. Mễ Tử Hiên cùng người bệnh đến nơi đến là để cho trong phòng giải phẫu bác sĩ. Y tá sững sờ, không nghĩ tới Mễ Tử Hiên thực mang người bệnh. Thật là một cái rõ đầu rõ đuôi hai cột a. Cũng không ai cùng hắn chào hỏi. Toàn bộ là thờ ơ lạnh nhạt. Hay hoặc là tự nhiên cùng quen biết người chào hỏi. Rảnh rỗi phiếm vài câu. Đối mặt lạnh nhạt Mễ Tử Hiên trên mặt còn là kia cả lơ phất phơ lâu không bị ăn đòn dáng. Tại trong phòng thay quần áo liền đi giải phẫu. Tai mũi hầu khoa quả thật có phòng khám bệnh phòng giải phẫu, nhưng không khuẩn điều kiện căn bản cũng không đạt tiêu chuẩn. Theo lý thuyết lần trước Mễ Tử Hiên cho sư Thiến Thiến làm giải phẫu nên tới phòng giải phẫu. Thế nhưng tay này thuật chẳng khác nào là hắn làm cuộc sống riêng tư. Sư Thiến Thiến chẳng những không có nằm viện, còn cái gì phụ trợ kiểm tra đều không có. Mễ Tử Hiên đem nàng lĩnh phòng giải phẫu đi cũng là phí công. Phòng giải phẫu người căn bản sẽ không để cho hắn làm giải phẫu. Nhưng lần này không quá dùng. Lư lão gia tử là nhập viện người bệnh. Các hạng phụ trợ kiểm tra đầy đủ hết. Gây tê sư xem qua người bệnh. Cũng cho phòng giải phẫu đã gọi điện thoại ước khi nào giải phẫu. Cho nên không ai có thể ngăn Mễ Tử Hiên. Phải ngăn là không ngăn. Nhưng sẽ không người dùng con mắt nhìn hắn. Không phải là vẻ mặt cười lạnh chờ nhìn hắn chê cười. Chính là vẻ mặt khinh thường. Một cái thực tập sinh. Một cái vừa tới tai mũi hầu khoa không có vài ngày thực tập sinh. Muốn cấp người bệnh làm giải phẫu. Nói đùa gì vậy? Cái này căn bản là vô nghĩa. Tìm việc kia, giải phẫu thời gian lưu động y tá. Khi giới y tá cùng với gây tê sư cũng là vẻ mặt chế giễu bộ dáng nhìn Mễ Tử Hiên bận việc. Mặc dù là ở thủ thuật phòng làm giải phẫu, cũng có gây tê sư. Nhưng gây tê sống còn phải Mễ Tử Hiên. Bởi vì muốn làm giải phẫu là xoang mũi mở ra thuật. Xoang mũi ngay tại cái trán vị trí, nhưng cũng không phải tại cạnh trên đánh lỗ hổng, mà là từ xoang mũi tiến nhập, lợi dụng bên trong dòm kính mở ra xoang mũi dẫn xuất bên trong nùng. Mủ dịch, cuối cùng trị liệu lão gia tử đau đầu tật xấu, Như vậy giải phẫu là không cần gây mê toàn bộ, trừ phi người bệnh thể chất quá kém, hay hoặc là cơ sở bệnh quá nhiều, mới có thể tuyển dụng gây mê toàn bộ. Lư lão gia tử thân thể rất cứng lãng, đừng nhìn hơn 60 tuổi, cái gì tật xấu đều không có, cho nên cũng không cần lựa chọn gây mê toàn bộ, mà là lựa chọn thấm vào gây tê, cũng chính là dùng sa mảnh ngâm trên mặt đất tạp bởi vì trong. Sau đó đem những cái này sa mảnh từng đám cây tự động nhét vào xoang mũi, đều mũi màng dính đầy đủ hấp thu địa tạp bởi vì gây tê hiệu quả cũng liền có. Gây tê sư chỉ cần gây mê toàn bộ, liền cứng rắn, cánh tay tùng gây tê những cái này, thấm vào gây tê mặc kệ, này sống chỉ có thể Mễ Tử Hiên. Nhìn xem Mễ Tử Hiên tại kia vì Lư lão gia tử tiến hành gây tê. Bên cạnh y tá, gây tê sư đã có thể có phần trợn mắt, bởi vì cái gọi là hành gia vừa ra tay đã biết có hay không. Chớ xem thường này thấm vào gây tê, tân thủ thật sự là làm không tốt. Đầu tiên gây tê trước người có quan sát người bệnh xoang mũi. Mỗi người xoang mũi đều là bất đồng. Quan sát hảo xoang mũi tình huống muốn căn cứ xoang mũi tình huống nội bộ tu bổ sa mảnh. Có người xoang mũi hẹp hòi, kia liền không thể bỏ qua rộng quá dài sa mảnh. Thật sự là địa phương nhỏ. Quá rộng quá dài sa mảnh không đợi nhét vào nhất định phải đến vị trí sử dụng bế tắc thành một đoàn. Gây tê hiệu quả sâu sắc chiết khấu. Dùng quá nhỏ quá ngắn sa mảnh hướng bên trong nhét. Sa mảnh bên trong địa tạp bởi vì hàm lượng chưa đủ, vẫn sẽ để cho gây tê hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Phải là căn cứ xoang mũi tình huống nội bộ tu bổ suất dài ngắn độ rộng đều thích hợp sa mảnh tự động nhét vào, tài năng đạt tới thỏa mãn gây tê hiệu quả. Phối hợp Mễ Tử Hiên giải phẫu hai cái y tá còn có gây tê sư cũng không biết cùng Tôn Kim Lai, Ngô Lệ Thanh Thượng qua bao nhiêu lần như vậy giải phẫu. Ngươi để cho bọn họ tới làm tu bổ sa mảnh làm thấm vào gây tê sống. Tuy thủ pháp mới lạ một ít, nhưng tuyệt đối có thể đạt tới mong muốn gây tê hiệu quả. Nhưng lúc này tại bọn hắn xem ra Mễ Tử Hiên thủ pháp này quả thật thuần thục không tưởng nổi. Liếc mắt nhìn xoang mũi tình huống nội bộ sống liền nhanh chóng tu bổ lên sa mảnh. Sau đó thuần thục từng đám cây hướng bên trong nhét, tốc độ nhanh có càng không tưởng tượng nổi, mà những cái này sa mảnh mỗi một cây tiến nhập đều rất thông. Căn bản không có xuất hiện nhét vào không lọt hay hoặc là tiến nhập một bộ phận nhét bất động tình. Huống, phía trước mấy cây sa mảnh nhét vào đi không có xuất hiện nhét vào không lọt hay hoặc là nhét bất động tình huống rất bình thường. Chung quy xoang mũi không gian trả lại rất lớn, hoàn toàn thỏa mãn sa mảnh thông tiến nhập điều kiện. Thế nhưng theo trong lỗ mũi sa mảnh tăng nhiều, nghĩ không ra hiện thi đấu vào không được, tiến nhập một bộ phận nhét bất động tình huống đã có thể khó. Bởi vì trong lỗ mũi lúc này đã có một bộ phận sa mảnh, không gian đã trở nên rất nhỏ hẹp, một cái thả không tốt sẽ xuất hiện nhét không tiến. Tiến nhập một bộ phận liền nhét bất động tình huống phát sinh. Nhưng những tình huống này thẳng đến sa mảnh đều nhét vào đi cũng không có phát sinh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Mễ Tử Hiên liền quét mắt một vòng người bệnh xoang mũi liền nhớ kỹ bên trong tình huống. Hắn sở tu cắt bỏ sa mảnh lớn nhỏ phù hợp, liền Tôn Kim Lai cùng Ngô Lệ Thanh đều làm không được điểm này. Đến hậu kỳ đều sẽ xuất hiện nhét vào không lọt tình huống. Sau đó có mang theo ngạch kính khom người dùng kính soi mũi căng ra cái mũi. Một bên nhìn bên trong tình huống, một bên chậm rãi hướng bên trong nhét. Có thể đến Mễ Tử Hiên này căn bản sẽ không những tình huống này xuất hiện. Gây tê sư cùng y tá có thể không trợn mắt sao? Tiểu tử này đó là một thực tập sinh a. Tựu này thuần thục lực, căn bản chính là cái làm mấy ngàn đài, liền vạn đài tương tự giải phẫu càng già càng lão luyện. Đây cũng quá thuần thục a. Đồng thời nội tâm nhìn Mễ Tử Hiên chê cười ý niệm trong đầu bắt đầu giảm bớt. liền hướng hắn này thuần thục nhét ra mảnh thủ pháp. Giải phẫu thật sự là khả năng làm xuống. Từng tái một sắc mặt bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Hơn 10 phút đồng hồ sau giải phẫu bắt đầu. Trong lỗ mũi xa mảnh một lấy ra Mễ Tử Hiên sẽ cầm bên trong dòm kính theo xoang mũi thăm dò vào. Hắn một tay cầm bên trong dòm kính. Một tay cầm bên trong dòm kính chuyên dụng trưởng cầm máu kìm. Mễ Tử Hiên ánh mắt đặt ở trên các đồng hồ đo. Gây tê sư cùng y tá cũng là như thế. Trên các đồng hồ đo là màu đỏ tươi xoang mũi. Cầm máu kìm xung phong. Bên trong dòm kính màn ảnh theo sát phía sau. Liền thấy được cái thanh kia cầm máu kìm liền cùng sống theo Mễ Tử Hiên thao tác tương đối có tiết. Tấu cầm chặn đường dính liền tổ chức rời rạc. Tách ra, cái thanh này cầm máu kìm lúc này giống như là công thành nhổ trại tuyệt thế võ tướng. Mà những cái kia chặn đường dính liền tổ chức chính là từng tòa thành trì. Nhìn như tường yêu cầu cao công, nhưng tại người này võ tướng trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn. Hắn một công qua, những cái này thành trì khoảnh khắc liền phá. Chút nào không hoàn thủ chỗ trống. Mễ Tử Hiên thao tác nước chảy mây trôi đồng dạng. Này huyết tinh giải phẫu tại hắn làm tới lại cấp nhân một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Thấy gây tê sư, y tá từng tái một toàn bộ trợn mắt. 10 cái tôn kim lai thêm một khối cũng không có hắn Mễ Tử Hiên này độ thuần thục cùng tốc độ a. Cũng đúng vào lúc này cuối cùng thành trì xuất hiện. Cái thanh kia cầm máu kìm không chết không lui sông lên. Một lần liền cắn khai mở một khối cốt cách. Xoang mũi thượng xuất một cái hố. Từ màn hình bên trong có thể rõ ràng thấy được bên trong hoàng sắc nùng. Mủ dịch, Mễ Tử Hiên cầm máu kìm rút ra nói. Hấp dẫn khí, khi giới y tá lập tức ngây ngốc phát ra. A, một tiếng. Mễ Tử Hiên lại nói. Ta nói hấp dẫn khí, khi giới y tá này mới kịp phản ứng, có chút luống cuống tay chân cầm hấp dẫn khí đưa cho Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cầm hấp dẫn khí trực tiếp thăm dò vào xoang mũi tiến nhập đến mở ra xoang mũi. Ong, chấm ONG, thanh âm vang lên, hoàng sắc nùng, mủ dịch bị hấp dẫn khí đầu mút vào, theo trong suốt cái ống rời đi lư lão gia tử thân thể. Giải phẫu làm được này vẫn chưa xong. Rút hết nùng, mủ dịch Mễ Tử Hiên dùng cầm máu kìm cầm phong bế xoang mũi xương sụp một chút tách ra hạ xuống. Triệt để mở ra xoang mũi. Làm như vậy mục đích chính là phòng ngừa xoang mũi trong tại tồn trữ nùng. Mủ dịch dẫn đến lão gia tử đau đầu. Mễ Tử Hiên rút ra bên trong dòm kính. Hướng lão gia tử trong lỗ mũi nhét một ít dùng để hấp thu rướm máu cùng với chảy ra dịch keo trong. Bọt biển, giải phẫu liền cũng làm xong. Thời điểm này gây tê sư nghiêng đầu nhìn xem giải phẫu máy tính giờ lập tức hoảng sợ nói. Ta đi, 8 phút, này, Mễ Tử Hiên một bên cầm lão gia tử đỡ. Một bên bĩu môi bất mãn nói. Chậm. Nghe được câu này khi giới y tá cầm trong tay cầm máu kìm, ba, một tiếng liền rớt xuống đất. Này trả lại chậm, Tôn Kim Lai cùng Ngô Lệ Thanh làm như vậy giải phẫu không có 40, đều làm không xuống. Ngươi liền dùng 8 phút ngươi trả lại ngại chậm. Ngươi trả lại để cho người khác có sống hay không. Lão gia tử không biết nơi này sự tình. Thấy được y tá cùng gây tê sư đều trợn mắt. Kinh ngạc nói. Như thế nào? Giải phẫu có vấn đề? Mễ Tử Hiên kinh sợ hạ bả vai nói. Không có vấn đề, chính là thời gian chậm một chút. Theo lý thuyết như vậy giải phẫu ta hẳn là tại trong vòng 5 phút đồng hồ hoàn thành. Hôm nay dùng 8 phút. Lây tê sư nghe xong lời này lập tức cùng nhìn quái dị nhìn xem Mễ Tử Hiên. 5 phút đồng hồ là một cái xoang mũi mở ra thuật. Tiểu tử ngươi cũng quá ni mã có thể thổi. Phía sau lời hắn không dám nghĩ. Hiện tại ai dám nói Mễ Tử Hiên khoác lác bước. Ai nói ai tới làm tay này thuật. Cả đài giải phẫu nước chảy mây trôi gọn gàng làm xuống. Trả lại chỉ dùng 8 phút. Kỹ thuật này ai có. cho dù cầm kinh thành những cái kia trường đại học ra, đại giáo sư mời đến, đoán chừng cũng không ai dám cam đoan có thể cùng Mễ Tử Hiên đồng dạng liền dùng 8 phút liền đem giải phẫu làm xuống. Đáng sợ nhất không phải là tốc độ, mà là Mễ Tử Hiên làm giải phẫu thì độ thuần thục thật sự là quá ni mã dọa người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,